Chương 502, gian nan lựa chọn. Chương 502, gian nan lựa chọn kèm theo xì đù một phen quái vật luận, không ngừng miệng lớn gặm nuốt Âu phục đàn ông xúc tu còn hết sức phát sinh bẹp bẹp tiếng ngai nuốt. Từ hiệp há hốc miệng biên giới lưu lạc dòng máu cùng kề cận quỷ dị chất nhầy thịt nát, để liên nghĩ đến cái gì mì giả mổ tổ giày ba người cũng không nhịn được nữa nghiêng đầu nôn mửa. Trong không khí tràn ngập ra một loại chua xót ngấy ngấy kỳ quái mùi, càng làm cho người buồn nôn. Dù vậy, xì đu giáo chủ còn không chịu buông tha bọn họ. Đã như vậy, đều là ăn thịt người đời sau các ngươi, có cái gì lập trường nói ta là quái vật ngược lại bây giờ là tận thế, đợi được không có đồ ăn đói bụng đến phải khó chịu thời điểm, các ngươi sớm muộn cũng sẽ ăn thịt người. Nói tới chỗ này, xì đu mang theo thâm ý ngắm nhìn Takashi cổ mù rồ. Takashi cổ mù rồ biểu hiện ngẩn ra, nhất thời hồi tưởng lại trước đây kia không thể nhẫn mại suýt chút nữa ăn đi mì giả mổ tổ dày cực điểm đói bụng. Nếu là lại chịu đựng một lần như vậy đói bụng, hắn có thể nhịn được loại kia muốn đem hết thể gặm quang điên cuồng sao không muốn suy nghĩ, cũng không dám nghĩ sâu. Chính là bởi vì đích thân thể nghiệm qua loại kia ngay cả mình đều muốn ăn đi điên cuồng cảm giác đói bụng, cho nên mới càng không muốn lại gặp loại này dằn vặt chúng ta mới sẽ không ăn người ta ca xì cổ mù rổ gào thét thả ra niệm lực xung kích. Thô bạo đánh gãy còn muốn nói gì xì đổ quả chia. Vô hình niệm lực như sóng chiều dâng trào, chuẩn xác trúng mục tiêu lồng ngực, mà nhờ me đem không hề phòng bị xì đủ hất bay cách xa mấy chục mét liên quan đem một chiếc xe hơi từ giữa vỡ thành sắt móng ngựa. Uy lực này, so với đạn pháo QNZ không ke mở mấy phần đau, thật đau. Đây chính là ngươi năng lực mới xì đủ run rẩy nhảy ra xe, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cổ mù rổ không vông. Bí mật bên trong. Xúc tu ăn đồ ăn chuyển hóa thành năng lượng. Lõm vào hơn nửa lồng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, bất quá ngăn ngắn mấy giây liền khôi phục như lúc ban đầu kinh khủng như thế sức khôi phục. Takashi cổ mù rồ sắc mặt khó coi cắn răng phun ra hai chữ, quái vật hả xì đù ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, hét quái dị cười to mở miệng, ha ha ha ha này cũng thật là ta đời này nghe được êm thai nhất chuyện cười. Cổ mù rồ bạn học, chỉ có ngươi không có cái này lập trường nói lao sư nha. Không cần nói cho ta, loại này ăn thịt người khôi phục thương thế sự tình ngươi không làm được. Ở xí đủ như cười như không nhìn kỹ dưới ánh mắt, Takashi cổ mụ rổ mới vừa dùng đến bên mép phản bác lời nói không biết sao cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Mặc dù không có tự mình từng thử, nhưng trong nội tâm có loại trực giác nói cho hắn biết, chuyện như vậy hắn QNZ có thể làm được. Rõ ràng điểm ấy sau. Nội tâm trong khiếp sợ lại mang chút mừng thầm. Có loại năng lực này, tính mạng của chính mình an toàn liền có không ít bảo đảm. Có thể sống đến không, không đúng ta như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này sơ ha y bên trong. Takashi cổ mù rồ ma nhờ me lắc đầu. Nỗ lực xua tan hấp hối ở đầu góc khủng bố ý nghĩ. Chính là hiện tại liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xỉ đủ hai mắt sáng ngời. Phía sau lặng yên rỗi ra hai cái xúc tu lọt vào đa y đi a cùng lúc đó. Tứ chi. Trên lồng ngực mười mấy điều xúc tu giống như đạn pháo xì ra nhanh dường như xét đánh tập kích mãnh liệt nguy cơ thoáng chốc đem Takashi cổ mù rồ thức tỉnh. Chính là này thời gian một cái nháy mắt, sắc bén xúc tu đã muốn áp sát đến trước người. Chỉ lát nữa là phải đem hắn xuyên thủng nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Takashi cổ mù rồ hai mắt đông nhiên giẫm một cái, phẫn nộ hét lớn, cút đi bàng bạc niệm lực như núi lửa phun trào, lấy Takashi cổ mù rồ làm trung tâm. Một đạo vô hình sóng trùng kích hướng về bốn phương khuếch tán. Khu vực từng tấc rạn nước, cây lớn kéo đứt, cột điện vụt lên từ mặt đất. Liền ngay cả tạ kịch xạ ba người đều bị trực tiếp trùng bay lộn ra mấy chục mét. Nếu không phải Takashi cổ mù rổ theo bản năng yếu bất phương vị này niệm lực, phỏng chừng hai vị thiếu nữ giờ khả cờ na y từ lâu nội tạng vỡ tan, hương tiêu ngọc vẫn. Không hề ngoài ý muốn, một đám xúc tu bị niệm lực đàn hồi mà quay về. Dù cho xì đủ liều mạng dễ rủa QNZ không hề tác dụng, liên quan chân xuống mặt đất cùng bị hất bay. Đột nhiên, hai đạo bóng đen từ phía sau cấp tốc nhào về phía trước. Cường hóa sau nhạy cảm hai mắt rõ ràng nhìn thấy kia là vật gì, là dậy cùng sẽ ạ Takashi cổ mù rổ sắc mặt đột biến, niệm lực lần thứ hai sử dụng, sơ ha y giống to, xì đủ ngươi dám đáng tiếc, đã muộn. Đã sớm lẻn vào đến lòng đất hai cái xúc tu dưới đất chui lên. Lâm không nắm lấy bị thổi bay mị giả mổ tổ dậy cùng tạ kịch xẻ ạ. Một cái mạ chộp ném mạnh, hai vị thiếu nữ phỏng phật chủ động đầu hoài tống bao bình thường, bị đã sớm chuẩn bị xỉ đủ tiếp được. thả dậy cùng sẽ ạ ta ca si cổ mù rổ phẫn nộ giống to. Có thể sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới, không dám có nửa điểm động ta cờ lớn chỉ lo xì đu giết chết chính mình dự định nữ nhân. Thả như vậy sao được? Đây chính là ta hiếm thấy chiến lợi phẩm đâu. Dương Dương tự đắc xì đủ trên mặt mang theo cười khẩy, khống chế hai cái xúc tu sẽ bị quấn quanh ở mị giả mổ tổ dậy cùng xạ vút lên cao treo hờ ở trước người. Ước nhẹp xúc tu ở hai vị thiếu nữ trên người chậm rãi dao động. Xúc lên học sinh chế phục, bóng loáng phần bụng bày ra hoàn toàn. Trắng non non mềm nhắn nhủi ra thịt để người yêu thích không buông tay. Vểnh cao hai vú bị cưỡng chế ràng buộc càng kiên cường. Dùng sức nhào động hai lần, trên không trung biến ảo ra các loại dụ hình người. Xúc tu dọc theo lộ ra ở bên ngoài mê đu y người dốc lòng cầu học sinh váy bên trong trên dưới thăm dò, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó ngẫu nhiên trợn tiết mê hoặc cảnh xuân không không muốn không nên đụng nơi đó biến thái si hán thả ta ra mì giả mổ tổ dậy cùng tạ kịch sẽ giận dữ và xấu hổ đến đầy mặt đỏ chót, kịch liệt dây rủa lớn tiếng phẫn nộ quát lớn. Nhưng la càng dãy rủa, loại kia kỳ dị nhanh cảm càng ngày càng mãnh liệt. Cho ta thả các nàng ra xì đủ ngươi khốn kiếp ta nhất định phải giết ngươi ha ha ha ha ha giết ta vậy ngươi liền động thủ a xì đủ không có sợ hãi cười to không ngừng. Sau đó một mặt dâm tà tiếp tục khống chế chạm tay thượng hạ vớt ve. Con dị thường hưởng thụ hiếp mắt hưng phấn hô to. Không hổ là chúng ta ta ca si cổ mù rộ bạn học thanh mai trúc mã đây. Hai nữ nhân này rõ ràng là học sinh trung học nhưng có như thế thấp hèn nhũ lượng. Chỉ là này đôi. Ta liền có thể chơi một năm còn có này đủ rồi ngươi đến cùng muốn thế nào ta ca sĩ cổ mù rổ quát tầm đánh gãy, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đen kịt con ngươi thả ra vô hạn sát ý muốn đem người nuốt hết ngừng trong tay động tác, cười khẽ hai tiếng, xì đủ cân nhắc mà nhìn hắn. Muốn ta làm cái gì? Rất đơn giản nha. Cổ mù rổ bạn học sinh trung học đàm luyến ái có thể là không đúng. Thế nhưng đây, ta là cái rất văn minh lão sư. Cho nên... Chỉ cần ngươi trả giá một chút đánh đổi để chứng minh ngươi đối với hai vị này thiếu nữ yêu. Ta liền thả các nàng. Xì đù ánh mắt tham lam như lửa, liếm môi ngắt lấy đầu ngón tay khoa tay múa chân một chút tư thế, hiện trường rơi vào một trận tĩnh mịch. Ai đều không phải người ngu, lấy xì đù tính cách, một chút đánh đổi là bao nhiêu hướng chi, trả giá thật lớn đối phương liền thật sự biết tuân thủ ước định thả người sao nhưng là... Nhìn mị dạ mổ tổ dậy cùng tạ kịch xạ kia một mặt chờ mong rằng rớp. Tạ ca si cổ mù rồ hít sâu một hơi, đè nén lửa giận gầm nhẹ, cái gì đánh đổi ha ha, lão sư liền biết cổ mù rồ bạn học là học cho ngoan. Chỉ cần ngươi trả giá thật lớn, ta không chỉ thả này hai cái mỹ nhân, còn lập tức rời đi, không công kích nữa các ngươi. Si đu nhẹ cười nói, cho tới đánh đổi sao, cũng không nhiều. Chỉ cần trả giá một cánh tay, cùng toàn thân một nửa huyết dịch là được. Không có khả năng ngươi này là cố ý muốn ta chết dù muốn hay không, Takashi cổ mù rồ lập tức phẫn nộ phản bác. Một cánh tay tạm thời không nói, khỏe mạnh người trưởng thành một lần mất máu vượt qua trong cơ thể lượng máu 30% liền sẽ phát sinh nguy hiểm đến tính mạng. Một nửa, này cùng mưu sát khác nhau ở chỗ nào xí đu lắc đầu một cái giải thích, không cần vội vã từ chối, cổ mù rồ bạn học còn chưa thoát khỏi lẽ thường ràng buộc. Cái này không thể được đâu. Phải biết. Ngươi cùng ta, từ lâu không còn là nhân loại bình thường, mà là siêu việt nhân loại, chiếm giữ bên trên siêu phàm giả một nửa huyết dịch, chỉ có điều sẽ làm ngươi hơi hơi suy yếu một chút mà thôi, không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy, Takashi cổ mụ rồ trong lòng bên trong đã muốn tán đồng rồi xì đủ lời giải thích. Lúc trước hắn mơ hồ QNZ có cái cảm giác này, chỉ là bởi vì làm người bình thường làm lâu, không có nhanh như vậy đem ý thức chuyển đổi lại đây mà thôi. Thế nhưng ngoài miệng nhưng không thừa nhận, còn muốn kéo dài thời gian nắm lấy sơ hở đem người cứu lại. Ai biết nói ngươi nói có đúng hay không? Huống chi, như thế nào bảo đảm ta trả giá thật lớn sau ngươi biết tuân thủ ước định này ngược lại là một vấn đề khó khăn đâu. Trầm ngâm một chút, cuốn lấy tạ kịch xạ xúc tu đột nhiên đưa nàng ném ta ca si cổ mù rồ. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, si đù mỉm cười nói. Như thế nào, ta trước tiên phóng ra một con tin. Này đầy đủ chứng minh thành ý của ta đi. Không muốn được voi đòi tiên lệ quát một tiếng, trực tiếp đánh gây chuyển tròng mắt còn muốn nói gì ta ca si cổ mù rồ. Si đu lạnh lùng hét lớn, ta đã muốn bày tỏ thành ý hiện tại liền nhìn ngươi a, cổ mù rồ cun trầm mặc, lại thấy tĩnh mịch đến yên lặng như tờ trầm mặc. Nhìn vẻ mặt chờ mong nhìn về phía mình mỹ ra mổ tổ dày, ta ca si cổ mù rồ trong lòng không ngừng dãy rủa. Một bên, là thanh mai trúc mã, thậm chí một lần biết cùng cả đời người yêu. Một bên khác, là tính mạng của chính mình an nguy. Hai người lẫn nhau xung đột, trong lòng bên trong hình thành tài quyết thiên bình. Chỉ có điều, cán cân thiên bình trái phải lay động, đung đưa không ngừng. Trong lúc mơ hồ, quả thật có nào đó một phương chiếm cứ ưu thế. Tựa hồ đợi được không kiên nhẫn, xì đu lạnh rên một tiếng, xem ra, cổ mù rổ cun đối với mỹ giả mổ tổ bạn học yêu cũng chỉ có điểm này đâu. Ngươi nói xem, đáng yêu dậy. Cho tới mỹ giả mổ tổ dậy, nguyên bản ánh mắt mong đợi chẳng biết lúc nào trơn nên như là con rối rôn nở dê như chỗ trống vô thần. Bạn trai ở trước mắt mình bị giết chết, từ nhỏ đến lớn luôn luôn yêu thích người hiện tại nhưng phát hiện mình ở đối phương trong lòng không biết có thể chiếm cứ mấy phần địa vị. Phủ dưỡng cha của chính mình mẫu thân ở đây cái bi thảm thế giới lành ít giữ nhiều các loại đả kích xuống, lòng như cho nguội. Sáng rực hai con mắt không có có một tia sinh khí, tùy ý xì đủ chính mình vành thai. Không muốn người biết, xì đủ ở dày bên thai nói cái gì. Nguyên bản sinh không thể luyến mị ra mổ tổ dậy đột nhiên hai mắt phóng ra khiếp người thần quang. Kia sáng kia, thậm chí để người vừa thấy liền vì đó khiếp đảm bang bang bang đang lúc này, đột nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng súng. Nhanh chóng viên đạn chuẩn xác đem cuốn quanh mị ra mổ tổ dậy xúc tu đánh gãy xạ kích người, chính là đánh xì dầu rất lâu hỉ giả nổ cụ tạ cơ hội không đợi kinh nổ xì đủ phản ứng lại. Takashi cổ mụ rồ trận mắt giấm một cái, niệm lực đống nhiên phương ra. Trong nháy mắt đem xì đổ quả chỉa đánh bay xuất lao xa khốn nạn đáng ghét tên béo, chỉ là một cái trạch nam nửa nằm trên mặt đất, tay cầm súng trường hì giả nổ cụ tạ không nhìn xì đủ lửa giận, tiêu sái nở nụ cười, không nên xem thường trạch nam A, xì đủ lão. Sư nhìn lui giữ đến cùng nhau ta ca xì cổ mù dô bọn họ, trong lòng biết cơ hội đã qua đời xì đủ sâu sắc nhìn nở chăm chu liếc mắt nhìn mọi người. Phía sau xúc tu xì ra, dễ dàng xuyên thủng hai bên sắt thép tòa nhà lớn. Dường như con nhện như thế ngang trời bay lượn cổ mù rồ. Gầm nhẹ một tiếng, trong không khí rõ ràng truyền đến hắn sắp xuống lời hung ác, sự tình vẫn chưa xong, liền xem chúng ta ai sẽ cười đến cuối cùng đi, cổ mù rồ cun. Còn có, ta đáng yêu bọn học sinh. Ha ha ha ha.